Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, 1987 tứ huynh đệ. Thượng, hô, mệt chết ta, Lâm Lôi, người thể lực thế nào tốt như vậy? Lôi Nặc gấp rút thở hào hển. Thế nhưng là Lâm Lôi không chút nào cảm giác đều không có. Cái này mệt mỏi, Lâm Lôi nở nụ cười. Lúc này mới bao xa một chút, chính mình từ Ô Sơn Trấn chạy đến Ân Tư Đặc Học Viện đều không có cảm giác gì. Ai, đặt bên này, đúng, cái dương thả bên kia, cất kỹ, cẩn thận một chút, làm hư ngươi có thể không thường nổi. Chỉ nghe 1987 trong đình viện truyền đến một thiếu niên thanh thúy thanh âm. Lâm Lôi cùng Lôi Nặc nhìn nhau, tò mò liền đi vào. Vừa mới đi vào, liền thấy mấy cái trung niên nhân không ngừng vận chuyển lấy đủ loại đồ vật. Chỉ gặp mặc xa hoa thiếu niên đứng tại trung tâm càng không ngừng chỉ huy. Thiếu niên kia vừa nhìn thấy Lâm Lôi, Lôi Nặc hai người, lập tức nhãn tình sáng lên, hưng phấn chạy tới. Ha ha, các ngươi chính là ta bạn cùng phòng đi, ta chờ thật lâu rồi, hiện tại nơi này chỉ có ta một người. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Gia Lỗ, miễn cưỡng xem như thần thánh đồng minh người A. Cái gì gọi là miễn cưỡng xem như thần thánh đồng minh? Lôi Nặc bĩu môi, ta gọi Lôi Nặc, áo bố lai ân đế quốc. Ta gọi Lâm Lôi, thần thánh đồng minh phân lai vương quốc. Lâm Lôi cũng khẽ cười nói, ở cùng một chỗ bạn cùng phòng, về sau cần phải trường kỳ ở chung được. A. Lôi Nặc, Lâm Lôi, nhìn thấy các ngươi thật sự là cao hứng a. Ai, những cái kia rèn luyện thân thể công cụ đặt ở bên kia. Gia Lỗ quay đầu lại đối chính mình người. Hầu quát, rèn luyện thân thể công cụ. Lôi Nặc chớp mắt to nhìn chằm chằm Gia Lỗ. Gia Lỗ, ngươi dùng những cái kia làm gì? Ngươi muốn làm chiến sĩ sao? Gia Lỗ cái mũi nhíu một cái, cười hắc hắc nói ra, mặc dù chúng ta là cao quý ma pháp sư, bất quá cũng muốn rèn luyện làm ra một bộ tốt dáng người a. Nếu không thế nào câu dẫn xinh đẹp mỹ nữ đâu. Ma pháp sư bên trong mỹ nữ thế nhưng là rất nhiều nha. Đặc biệt Ân Tư Đặc Học Viện ma pháp sư mỹ nữ, chẳng những xinh đẹp, càng là có khí chất. Ra ngoài cùng người khoe khoang nói mình có cái Ân Tư Đặc Học Viện bạn gái, cũng đặc thù mặt mũi a. Ây, chấm ngoặc kép, Lôi Nặc bó tay rồi. Lâm Lôi cũng nói không ra nói tới. Nhìn thấy những này rèn luyện thân thể công cụ, Lâm Lôi còn muốn rèn luyện, không nghĩ tới cũng chỉ là Gia Lỗ dùng để rèn luyện tốt dáng người câu dẫn mỹ nữ. Ta năm nay 8 tuổi. Gia Lỗ, ngươi đây. Lôi Nặc hiển nhiên rất sáng sủa. Gia Lỗ cái phi thường cao, 9 tuổi Lâm Lôi đã vượt qua 1m5, thế nhưng là Gia Lỗ dĩ nhiên là so Lâm Lôi còn cao một nửa. Ta năm nay 10 tuổi, ha ha, bất quá không nhỏ đi. Anh ta 12 tuổi liền phá tờ dinh a. Ta cũng muốn kịp thời chuẩn bị a. Gia Lỗ con mắt tỏa ánh sáng. Cái gì gọi là phá tờ dinh? Lôi Nặc nghi hoặc nhìn xem Gia Lỗ. Đúng a, cái gì gọi là phá tờ dinh? Lâm Lôi cũng nghi hoặc nhìn xem Gia Lỗ. Gia Lỗ nhìn xem chính mình hai cái bạn cùng phòng, lập tức nói không ra lời. Tại Lâm Lôi bên cạnh Đức Lâm Kha Ốc Đặc thì là che bụng cười lớn. Như thế lệnh Lâm Lôi nghi hoặc truyền âm dò hỏi. Đức Lâm ra ra, ngươi cười cái gì đâu? Thiếu gia, hết thảy chúng ta đều cất đặt tốt. Một tên rất lịch sự trung niên nhân cung kính nói ra. Ân, các ngươi đều có thể trở về. Trở về cùng ta lão cha nói. Về sau không có việc gì liền không cần đến phiền ta. Đúng, nhớ kỹ một điểm. Hàng năm đừng quên hướng ta ma tinh trong thẻ gửi tiền. Ngươi cũng biết, ma pháp sư cái này pháp trượng, bảo thạch, rất dùng tiền. Gia Lỗ tùy tiện nói ra. Trung niên nhân kia cung kính nói, vâng, thiếu gia. Gia Lỗ hài lòng gật đầu, sau đó phất tay đem một đám người hầu cho đuổi đi. Ma tinh thẻ, Lôi Nặc kinh ngạc nhìn xem Gia Lỗ. Cái này ma tinh thẻ, chỉ có tứ đại đế quốc cộng đồng thành lập, bốn nước kim hành mới có xử lý a. Nghe nói vẻn vẹn là ma tinh thẻ phí thủ tục liền muốn 100 cái kim tệ đâu. Cái đó là, Gia Lỗ, đối cái này rất rõ ràng. Ma tinh thẻ ngay từ đầu tối thiểu nhất tồn trữ 1000 kim tệ. Bất quá 1000 kim tệ, chỉ sợ ngay cả ta một tháng tiêu phí đều không đủ. Lâm Lôi nghe nói như thế, kẻ có tiền, Lâm Lôi trong lòng thầm than, cha mình cho mình tiền sinh hoạt là một năm 100 kim tệ. Trên thực tế tại chính Lâm Lôi xem ra, một năm 100 kim tệ đã đầy đủ. Dù sao đồng dạng bình dân vất vả một năm mới 20-30 cái kim tệ mà thôi. Thật có tiền a, phụ thân ta một năm mới cho hai ta 100 cái kim tệ. Lôi Nặc bĩu môi nói ra, còn nói cái gì, để cho ta chuyên tâm tu luyện nghiên cứu ma pháp, ta mới 100 cái kim tệ. Lâm Lôi cười một tiếng nói ra, bất quá đơn giản sinh hoạt cũng đầy đủ. Này, các huynh đệ. Huynh đệ ta tiền chính là các ngươi, không có tiền tìm ta. Về sau chúng ta cùng một chỗ chỉ sợ muốn mấy chục năm đâu. Mấy chục năm huynh đệ, còn phân cái gì? Gia Lỗ ngược lại là hào sảng rất. Thế nhưng là Gia Lỗ vừa nói, Lâm Lôi cùng Lôi Nặc đều khẽ giật mình. Mấy chục năm, Lâm Lôi hơi kinh ngạc nhìn xem Gia Lỗ. Gia Lỗ đương nhiên nói, Lâm Lôi. Cái này ân tư đặc học viện, thế nhưng là nhất định phải đạt tới cấp 6 ma pháp sư mới có thể tốt nghiệp. Cái này ma pháp sư, càng lên cao càng khó, muốn đạt tới cấp 6 ma pháp sư, bình thường cũng phải cần mấy chục năm. Lâm Lôi nhướng mày, mấy chục năm, đều khiến phụ thân gánh vác phí tổn sao? Đức Lâm ra ra, ngươi vấn đề này thế nào không có nói với ta? Đức Lâm Kha Ốc đặc thanh âm tại Lâm Lôi trong lòng vang lên. Lâm Lôi, yên tâm, tốn hao mấy chục năm đạt tới cấp 6 ma pháp sư. Kia là người bình thường, tại ta dạy bảo xuống. 10 năm, ta liền có thể để ngươi đạt tới cấp 6 ma pháp sư cảnh giới. 10 năm, 10 năm sau, chính mình mới 19 tuổi. Lâm Lôi tâm nới lỏng, tất cả mọi người tới. Chỉ nghe được một đạo thanh thúy thanh âm, chỉ gặp một tên cái cùng Lôi Nặc cao không sai biệt cho lắm hài tử đi đến. Bất quá đứa bé này nhìn liền lộ ra trầm ổn. Mọi người tốt, ta gọi Kiều Trị, năm nay 10 tuổi, Ngọc Lan Đế Quốc, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Lâm Lôi ba người đều đem chính mình tin tức đại khái nói một lần. Ngọc Lan Đế Quốc, Lâm Lôi giật mình, Ngọc Lan Đế Quốc. Toàn bộ Ngọc Lan đại lục cổ xưa nhất đế quốc, tại Ngọc Lan lịch nguyên niên thời điểm, Ngọc Lan đế quốc nhất thống toàn bộ Ngọc Lan đại lục. Sau đó theo thời gian trôi qua, toàn bộ Ngọc Lan đại lục phân tranh không ngừng, Ngọc Lan đế quốc cũng nhiều lần phân liệt. Cho tới bây giờ, Ngọc Lan đế quốc chỉ là tứ đại đế quốc một trong. Có thể ngay cả như vậy, Ngọc Lan đế quốc cũng là đệ nhất kinh tế cường quốc. Đồng thời cũng thừa thái ma pháp sư. Ngọc Lan đế quốc học viện pháp thuật cũng là gần với ân tư đặc học viện. Kiều Trị, các ngươi Ngọc Lan đế quốc học viện pháp thuật cũng không kém là bao nhiêu. Thế nào nhất định phải chạy tới nơi này đâu? Gia Lỗ kinh ngạc nói. Kiều Trị mỉm cười nói ra. Mặc dù đế quốc học viện pháp thuật rất mạnh, thế nhưng là so ân tư đặc học viện còn muốn yếu hơn một chút. Muốn lên liền lên tốt nhất. Đường xá mặc dù xa xôi một chút, bất quá cũng coi là một loại tôi luyện. Kiều Trị, ngươi 10 tuổi rồi, nhưng nhìn bộ dáng cùng ta không sai biệt lắm. Lôi Nặc ở một bên nói ra. Kiều Trị lập tức cười khổ. 8 tuổi Lôi Nặc, 10 tuổi Kiều Trị cái tương đương. Cũng là bốn người bên trong lùn nhất hai cái, Lâm Lôi cái cao hơn bọn họ một nửa. Về phần Gia Lỗ, vóc người cao nhất, không nói cái này, ta vừa rồi làm nhập học thời điểm tra xét một chút. Lần này nhập học 100 học viên, tinh thần lực, nguyên tố thân hòa lực tối thiểu nhất đều là thượng đẳng A. Thậm chí ta còn phát hiện đến năm nay học viên bên trong có tinh thần lực, nguyên tố thân hòa lực đều là siêu hạng biến thái nhân vật. Kiều Trị tin tức tựa hồ rất linh thông, Gia Lỗ bĩu môi một cái nói ra, rất bình thường, Ân Tư đặc học viên ai yếu, ta tinh thần lực, nguyên tố thân hòa lực đều chỉ là thượng đẳng, tại trong 100 người đều phải hạng chót. Nếu như không phải cha ta cùng Quang Minh giáo đình kéo điểm quan hệ, ta còn vào không được đâu. Lâm Lôi không khỏi kinh dị Gia Lỗ bối cảnh, cùng Quang Minh giáo đình kéo lên quan hệ. Cái này Gia Lỗ phụ thân cũng không tầm thường a. Chúng ta ký túc xá thiên phú mạnh nhất chính là Lâm Lôi. Bất quá chúng ta Ân Tư đặc học viện có một cái tuyệt đối thiên tài. Các ngươi nghe nói qua chưa? Gia Lỗ con mắt hướng ba người nhìn thoáng qua, Lâm Lôi, Lôi Nặc đều lắc đầu, Kiều Trị lại là mỉm cười gật đầu nói, ta đây biết rõ, Ân Đặc học viện bây giờ đệ nhất thiên tài, Địch Khắc Tây. Danh xưng cái này trăm năm đệ nhất thiên tài, là song hệ ma pháp sư, mà lại nguyên tố thân hòa lực, tinh thần lực đều là siêu hạng, đặc biệt là tinh thần lực. Là bình thường người đồng lứa dòng dã 68 lần. Bình thường qua 30 lần coi như siêu hạng. Tinh thần lực của hắn nói cho đúng hẳn là siêu siêu hạng. Chỉ là phân chia cấp bậc tối cao chính là siêu hạng mới bị phán là siêu hạng. Lâm Lôi trong lòng, ngạc nhiên, song hệ ma pháp sư, nguyên tố thân hòa lực, tinh thần lực đều là siêu hạng. Ta bất quá là người đồng lứa mười mấy lần. Vị kia thiên tài, lại là dòng dã 68 lần. Lâm Lôi trong lòng sợ hãi thán phục. Cái này Ân Tư đặc học viện quả nhiên là thiên tài tụ tập. Cơ hồ tụ tập toàn bộ Ngọc Lan đại lục hơn nửa ma pháp thiên tài. Ở chỗ này Lâm Lôi cũng chỉ có thể xem như một trong đó thượng nhân vật mà thôi. Cực kỳ, Lâm Lôi phía sau, còn có một vị hơn 5.000 năm trước thánh vực ma đạo sư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.